Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà mận ác quá, lỡ nghiệp hoặc sao bà? Bà quên lời thầy dặn rồi hả? Chứ ông biểu học mấy cái nghề này đi giúp đời, giúp người, thì giúp người thì được cái gì chứ? Chắc chết đố nhằn răng à. Kệ ông đi, nghe làm gì. Rồi vợ chồng Thao kia vừa chèo xuồng, vừa nghĩ ngợi về một sự việc xa xôi đã từng xảy ra trên mảnh đất Campuchia. Năm đó khi vợ chồng khăn gối lên đường sang xứ người để kiếm sống, nhưng nay công việc này, mai lại đổi công việc khác, chẳng biết bao giờ chịu thương chịu khó học hỏi cho đến cùng cả. Cứ hễ thấy việc cực nhọc thì lại bỏ cuộc, cho đến một ngày không còn đồng xu nào dính túi. Cơn đói lạnh hoành hành vất vả, cũng may là có ông thầy đi ngang qua ra tay giúp một ít tiền nong, cho nên vợ chồng mới qua được cơn nguy hiểm. Lần la hỏi chuyện người dân bên đây mới cho hay rằng đó là ông thầy bùa tên là Chay Mao, người chính gốc Campuchia, chuyên về bùa ngải thư yểm. Và nghe đâu ông luyện âm binh siêu lắm, mà ông học những thứ này để giúp đời giúp người, chuyên đi gỡ bùa cho người khác. Vợ chồng Thao nghe nói vậy, đôi mắt liền sáng quắc lên. Nếu mà ông thầy đó chịu nhận mình làm đệ tử, chỉ cho mình chiêu luyện âm binh, học làm bùa ngải thư yểm, thì chẳng mấy chốc sẽ giàu lên. Muốn hại ai thì hại, chẳng cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Từ nay chẳng cần gì phải sống lang thang làm việc vất vả nữa rồi. Nhất định phải tìm cho bằng được ông thầy để học hỏi mới được. Và cái ý định đó lại trở nên dễ dàng. Bỏ công mấy ngày đi tìm, cuối cùng họ cũng đã tìm được đến tận nhà của ông thầy Chay Mao. Đó là một ngôi nhà tương đối rộng, ẩn sâu tận trong rừng, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Bên trong nhà, ông thầy Chay Mao dường như đã biết trước tất cả những sự việc, cho nên khi họ vừa bước tới, thầy đã nói vọng ra: "Hai vợ chồng kia, mau về đi, ta không bao giờ nhận ngươi làm đệ tử đâu." Hai vợ chồng cùng quỳ xuống van xin, kệ lễ khóc lóc, nói rõ hoàn cảnh và sự tình khó khăn của mình cho thầy nghe, mong thầy có thể truyền dạy những gì mà thầy biết được. Suốt cuộc đời của ta học những thứ này để đi qua giải những thứ sâu xa, cứu người. Còn các ngươi muốn học với mục đích gì chứ? Con muốn cứu người. Con sẽ đem những gì thầy dạy về Việt Nam để cứu cho đồng bào của con. Họ còn nhiều người khổ lắm thưa thầy. Thầy Tư từ bên trong mới từ từ bước ra, đưa tay lên vuốt chậm rau bạc, rồi mở miệng cười to. Được, được lắm. Tốt nhất thì nói được làm được. Chứ một khi luyện âm binh mà làm ác thì nghiệp quật mau lắm đó. Dù là thầy cao tay tài giỏi đến như thế nào, nếu đứng trước quả báo thì đều rất nhỏ bé, dí như con muỗi mộng mà thôi. Nghĩ khi đến có tiền và có được những thứ mình muốn, Thao kia vội vàng hứa suông bái sư học đạo mà không cần suy nghĩ nhiều nữa. Rồi ông thầy Chay Mao mới hướng dẫn: để bước đầu luyện được âm binh là đôi mắt phải thấy được âm binh thì mới có thể điều khiển chúng theo ý muốn của mình được. Thầy dạy Thao phải ngồi xếp bằng suốt 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến không được chớp mắt. Lúc đầu luyện nước mắt chảy ra ròng rã, vừa đau vừa sốn, Thao chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng Thao vốn là một người sợ vợ, đã bao lần bị chị ta đánh như con, cho nên chị nói gì anh ta đều nghe răm rắp. Cũng do bà vợ kiên trì mắng nhiếc mà chỉ sau 2 tháng cố gắng, Thao đã thành công. Thao có thể nhìn thẳng vào ánh nắng mặt trời mà không chớp mắt. Thành công bước đầu luyện mắt, đến thứ hai là luyện âm khí. Tối tối cứ sau 10 giờ, Thao xách một xô nước đến bãi Tha Ma, đổ nước xuống đất rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng phải trở về, phải kiên cử không được gặp bất kỳ ai, không được cho vật gì rơi vào xô nước đó. Nếu bị vật rơi vào thì coi như thất bại, bỏ ngày đó phải làm lại. Đêm đầu tiên Thao xách xô nước đến bãi Tha Ma tăm tối, Thao run sợ không dám mở mắt ra, cả đêm không dám ngủ. Vài đêm sau thì mới quen được, chẳng mấy chốc Thao đã ngủ một mình ở bãi Tha Ma. 99 đêm thành công, đến đêm cuối cùng tao có một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó luôn ở phía sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net